Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 317, thấy được chấm không nên kích động. 4. Càng cầu đặt mua, cái này võ lâm đại thế giới bên trong, Đông Phương Bất Bại đến cùng là nam hay là nữ? Cái vấn đề này rất mấu chốt, nếu như Đông Phương Bất Bại vốn chính là nữ, như vậy Dương Tranh sẽ xem xét nếu như Đông Phương Bất Bại cùng nguyên tác trong một dạng. Bởi vì tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển mới từ một cái nam nhân biến thành một cái nữ nhân. Như vậy, Dương Tranh nhiều nhất sẽ xem xét cùng Đông Phương Bất Bại làm huynh đệ. Hừ, ngươi dám bêu xấu bản tôn tỷ tỷ, bản tôn nổi giận, tiểu tử, chịu chết. Đông Phương Mộc cười lạnh một tiếng. Quỷ dị võ công lần nữa thi triển, toàn bộ người giống như một đạo quỷ ảnh đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, này móng vuốt liền hướng về phía Dương Tranh bắt tới. Hảo âm độc võ công, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, lại là một trường đánh ra, nhẹ nhõm đem cái này Đông Phương Mộc đánh lui. Đông Phương Mộc tên này hét lên một tiếng, lại rơi vào này thuyền trên đầu. Kinh nghi bất định nhìn xem Dương Tranh, mà giữa bất chi bất giác, hắn tay phải vậy mà là một cái tay hoa thủ thế. Cái này một cái tiểu động tác, bị Dương Tranh nhìn thấy, Dương Tranh trong lòng hơi có chút nghi hoặc, cái này Đông Phương Mộc một thân võ công có phần là quỷ gì. Cùng trong truyền thuyết Đông Phương Bất Bại công phu có chút cùng loại. Còn có, cái này ra hỏa rõ ràng là cái đại nam nhân, thế mà mặc vào một thân nữ tử y phục, giờ phút này còn làm ra cực kỳ nương pháo tay hoa động tác. Cái này ra hỏa, hẳn là cũng học này, Quỳ Hoa Bảo Điển. Biết tu luyện, Quỳ Hoa Bảo Điển, trước hết tự thiến mới có thể tu luyện. Cho nên mới vừa bản thân hỏi cái này ra hỏa, cái này ra hỏa mới có thể kích động như thế. Người cũng luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Vì thế, Dương Tranh không nhịn được hỏi, ánh mắt càng là hướng tiếp theo liếc. Hừ, bản tôn luyện võ học cũng không phải Quỳ Hoa Bảo Điển. Ngươi cũng không cần ngắm loạn, bản tôn là một người nam nhân bình thường. Bản tôn võ công chính là trải qua Bất Bại tỷ tỷ cải tiến mà thành. Đông Phương Mộc hừ lạnh một tiếng, mẹ nó, Dương Tranh muốn ói. Đặc biệt là nhìn thấy cái này Đông Phương Mộc ngón tay út uốn cong, tiện tay liền là một cái tay hoa nói Bất Bại tỷ tỷ này mấy chữ lúc. Hắn chỉ cảm thấy bao tử trong phiên giang đảo hải. Huệ đệ a, ngươi đã là cái nam nhân, có thể hay không hơi dương cương một điểm a? Loại người như ngươi tại giang hồ trên rất khó tìm lão bà. Dương Tranh thực tế là không nhịn được cảm khái một tiếng, tìm chết. Đông Phương Mộc hét lên một tiếng, tay hoa khoát tay, liền là một đạo ám khí bắn ra, đánh thẳng Dương Tranh khuôn mặt. Cái này công phu ám khí là Đông Phương Bất Bại chiêu bài công phu Tú Hoa Châm, quả nhiên là Quỳ Hoa Bảo Điển. Dương Tranh sắc mặt một chính, há mồm nôn ra một cái chân khí. Cái này một cái chân khi thoáng cái liền đem này bắn tới ám khí cho đánh trở về. A, Đông Phương Mộc lại là một tiếng kêu, giống như là bị người thông đít tương đương hoa một dạng. Cuống quýt tránh ra, nhảy tới một cái khác đầu thuyền trên. Chết chết tập trung vào Dương Tranh. Ngươi, ngươi đến tột cùng là cái gì ngươi? Bản công tử đối ngươi không có hứng thú. Ngươi kêu Đông Phương Mộc đúng không? Trở về nói cho ngươi biết tỷ tỷ Đông Phương Bất Bại đem Nhậm Doanh Doanh chiếu cố tốt. Nếu như tỷ tỷ từ đầu đến đuôi đều là cái nữ nhân, vậy liền chờ lấy bản công tử hàng lâm Hắc Mộc Nhai, chờ lấy bản công tử tới thu nàng cái này yêu nghiệt. Dương Tranh ngẩng đầu cười một tiếng, hừ, Hắc Mộc Nhai há là ngươi nói có thể trên liền có thể lên. 15 tháng 8, bản tôn muốn cưới Nhậm Doanh Doanh, ngươi có gan, đến lúc liền đến Hắc Mộc Nhai tới. Bản tôn ngươi nhất định phải đẹp mắt. Đông Phương Mộc nói nghiêm túc, hóa thành quỷ dị thân ảnh lướt tới. Cái này, Quỳ Hoa Bảo Điển, trên võ công, quả nhiên rất tà môn. Tin đồn, Quỳ Hoa Bảo Điển, chính là trong hoàng cung một võ công thâm hậu hoạn quan sở hữu. Mà này, Địch Tà Kiếm Pháp, liền là ra từ Quỳ Hoa Bảo Điển. Cũng có nói hiện tại giang hồ thượng lưu truyền, Quỳ Hoa Bảo Điển, cùng Tịch Tà Kiếm Pháp, đều là tàn bản, cũng không phải bản đầy đủ, Quỳ Hoa Bảo Điển. Bất kể nói thế nào, Đông Phương Bất Bại tu luyện, Quỳ Hoa Bảo Điển, xác thực muốn so Nhạc Bất Quần. Lâm Bình Chi tu luyện, Tịch Tà Kiếm Pháp, muốn càng châu bò. Nhật xuất Đông Phương, Duy Thao Bất Bại, chỉ là từ một câu này, liền có thể nhìn ra, này Đông Phương Bất Bại đối bản thân võ công là bực nào tự tin. Đáng tiếc, không thể làm minh bạch, cái này võ lâm đại thế giới bên trong Đông Phương Bất Bại. Đến cùng bản thân liền là cái nữ nhân, còn là tu luyện Quỳ Hoa sau mới biến thành nữ nhân. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, có thể thả ta đi. Lúc này, bị hắn vòng eo ôm lấy Hàn Bích Thúy mở miệng. Ân, Hàn trưởng môn như là suy nghĩ nhiều để tại hạ ôm một hồi. Tại hạ cũng là nguyện ý, Dương Tranh hồi nói. Ngươi, Hàn Bích Thúy sắc mặt lạnh lùng, từ Dương Tranh trong ngực tránh thoát, nhìn một chút Dương Tranh, vốn định nói Dương Tranh vô sỉ, bất quá suy nghĩ một chút mới vừa bản thân bị Dương Tranh trộ cứu. Vô sỉ hai chữ cưỡng ép thu trở về, đa tạ vị công tử này cứu giúp. Hàn Bích Thúy ở đây cảm ơn công tử. Hàn Bích Thúy hai tay ôm kiếm, đối Dương Tranh chắp tay nói. Hàn trưởng môn, nói như vậy, không phải hẳn là lấy thân báo đáp sao? Dương Tranh cười nói, ngươi, Hàn Bích Thúy bó tay, khẽ hừ một tiếng, liền xoay người, xem ra là chuẩn bị rời đi. Bất quá vừa mới đề chân khí, liền khó chịu tương đương hừ một tiếng, quỳ một chân, này Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Mộc võ công cực kỳ âm độc. Hàn trưởng môn, ngươi bên trong hắn một trường, trong cơ thể có hàn độc, cần trị liệu mới được a. Tiểu đệ bất tài, vừa vặn am hiểu trị liệu phương diện này độc. Hàn trưởng môn a, tiểu đệ không phải là cái gì người xấu, liền khiến tiểu đệ là Hàn trưởng môn giải độc đi. Dương Tranh một bước tiến lên, đem Hàn Bích Thúy ôm ngang mà lên. Hàn Bích Thúy muốn tránh thoát, không cần cái này quằn quại làm động tới trong cơ thể thương thế. Sắc mặt một hồng một trắng, tiếp theo liền là một ngụm máu tươi phun ra. Thương thế có chút nặng, Hàn trưởng môn, không cần tùy hứng. Dương Tranh tay phải đặt ở Hàn Bích Thúy eo trên lưng, âm dương chân khí chút vào Hàn Bích Thúy trong cơ thể. Bắt đầu là cái này đan thanh phái nữ trưởng môn chữa thương. Hàn Bích Thúy nhẹ âm một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, không phản kháng nữa. Giờ phút này, Dương Tranh một bên chữa thương, một vừa quan sát trong ngực cái này đan thanh phái trưởng môn. Không hổ là 10 đại mỹ nhân bảng khách hàng lần lượt đến. Xinh đẹp tương đương mặt lạnh đẹp, này linh lung tinh tế tư thái tại một thân màu đen kính trang phía dưới, lấy được hoàn mỹ thể hiện. Đặc biệt là này một đôi núi non, tuyệt đối không thể nào một tay trưởng khống. Như thế mỹ nhân trong ngực, Dương Tranh không khỏi trong lòng ý động, mỉm cười, đầu hướng tiếp theo phục. Liền tại Hàn Bích Thúy này trơn bóng trên trán thân một cái. Ngươi, Hàn Bích Thúy mở mắt ra, trừng Dương Tranh một cái, nếu như không phải sâu chịu trọng thương, đề không nổi chân khí. Nàng là thật nghĩ cho Dương Tranh một tát, mặc dù Dương Tranh cứu mình, có thể cái này ra hỏa cũng quá vô sỉ một điểm. Đi qua 25 trong năm, nàng một lòng luyện kiếm, căn bản chưa từng cân nhắc qua nam nữ biểu tình, băng thanh ngọc bạch thân tử, chưa bao giờ bị nam nhân cho tiếp xúc qua. Có thể giờ phút này, lại chỉ có thể mặc cho từ cái này không biết là vui chính phái vẫn là tà phái ra hỏa như vậy như. Vậy, Hàn trưởng môn, yên tâm, ta Dương Tranh là một người tốt. Dương Tranh thân một cái, trong lòng có phần là thoải mái, cười nói, a, Dương Tranh, ngươi, ngươi là Tà Đế Dương Tranh. Hàn Bích Thúy nghe xong, bỗng nhiên lại một lần mở mắt ra, cái này kích động một cái, lại là liên lụy đến trong cơ thể thương thế, cổ họng ngon ngọt, sắc mặt một trắng, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hàn trưởng môn chưa có kích động, ta mặc dù là hiện thời đệ nhất anh tuấn tiêu sái nam tử, có thể lập tức vẫn là ngươi thương thế trọng yếu, ta biết ngươi thầm mến ta đã lâu, chờ ngươi trước dưỡng tốt tổn thương, chúng ta từ từ nói tình nói yêu cũng không muộn. Dương Tranh lại bắt đầu vô sỉ thổi bản thân, ngươi, Hàn Bích Thúy thực tế là có chút không chịu được, xinh đẹp tương đương mặt lạnh lẽo, chừng Dương Tranh một cái sau, dứt khoát chàng hôn mê bất tỉnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.